nhưng cơ hồ thương thế gì đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Cực linh nhân sâm đan này hẳn gia nhập thêm nhiều loại dược vật chế thành, sau khi tăng thêm ngàn lần mới có uy lực như thế. Lại không biết nhân sâm quả chân chính sẽ như thế nào. Nếu ta có được một viên linh quả như vậy, chỉ cần cảnh giới cùng đại đạo pháp tắc được cân đối, là có thể nhảy vào thái thanh huyền tiên cảnh cùng trình tự tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 20 rồi. Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm ngạc nhiên, tiên thiên linh căn quả nhiên bất phàm, được xưng ăn vào một quả có thể sống thọ tới 47.000 năm. Trước đây hắn tưởng lời nói này chỉ là vô căn cứ, cho dù gặp được thiên nguyên thai cũng phải mỗi ngày tu hành tăng lên tu vi, sao có thể chỉ nhờ vào một linh quả liền có được tuổi thọ lâu như thế. Hiện giờ xem ra chỉ sợ nhân sâm quả thật sự có được kỳ hiệu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, lôi tuyệt địa mượn dùng dược lực của viên cực linh nhân sâm đan. Ngũ sắc thần quang đã lâu không có tiến triển, chỉ dùng một khắc thời gian đã hoàn thành hơn 10 tổ phù triện, gia nhập vào bên trong ngũ hành phù trận. Trong lòng Nhạc Vũ vui sướng, đầu nhập toàn bộ tinh thần, chỉ ngẫu nhiên phân ra tia thần niệm thao túng tòa đại trận bên dưới. Nhớ rõ lúc trước khi vừa mới bắt đầu tu hành ngũ sắc thần quang cần có 60 tổ phù triện, tổng cộng là 300 đạo phù văn đã hoàn thành được tầng thứ nhất. Nhưng số lượng sau đó cơ hồ đã tăng thành gấp bội. Đến tầng 14 đã tăng lên tới hơn 4 vạn tổ phù. Đặc biệt vài ngày trước đó đạt tới bản chính của tứ cửu huyền công 36 thiên cương biến hóa. Bên trong khổng tướng đồ án ghi chép lại ngũ sắc thần quang, mặc dù so với bản cũ biến dị mà hắn đã tu tập thấp hơn một tầng cấp, nhưng bên trong lại có thật nhiều phù triện bù đắp chỗ thiếu hụt này. Tổng cộng đã gia tăng lên tới 7 vạn tổ phù triện, vì vậy giờ phút này mặc dù tốc độ ngưng tụ ngũ hành phù triện của hắn thật nhanh, nhưng so sánh với tổng số mà nói lại như cát bỏ xuống biển, không đáng giá nhắc tới. Dược lực của cực linh nhân sâm đan cũng kéo thật dài, Nhạc Vũ tĩnh tọa hơn 2 tháng thời gian mới từ trong nhập định tỉnh lại. Khi mở mắt ra, trong con ngươi Nhạc Vũ tràn đầy ý mừng cùng tiếc nuối. Hắn vui mừng là vì chỉ dùng một viên cực linh nhân sâm đan đã khiến ngũ sắc thần quang tầng 14 của hắn hoàn thành được 1/5. Tiếc nuối chính là loại đan dược này không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 9 viên mà thôi, cho dù dùng hết toàn bộ cũng không cách nào hoàn thành tầng 14 trọn vẹn. Giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ hận không thể cầm tín vật của Hồng Vân lưu lại đi tới ngũ trang quan một chuyến. Mặc dù không thể xác định giao tình giữa Hồng Vân tán nhân cùng vị địa tiên tổ sư kia rốt cục là thế nào, nhưng hắn có 8 phần nắm chắc tiếp tục lấy được một ít cực linh nhân sâm đan. Nhưng chỉ đáng tiếc ý nghĩ này chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi, nên có tâm phòng bị người, hắn cũng không dám xác định vị địa tiên tổ sư kia nhất định sẽ không động tâm với hồng mông tử khí bên trong đan điền của hắn. Đợi tới khi dược lực còn lại đều chuyển hóa thành hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể, Nhạc Vũ truyền ra đại lượng hồn niệm vào trong trận đồ bên dưới. 2 tháng thời gian chiều thác lại không hề có thêm động tác. Ngay cả dĩ vãng động tác thường xuyên rút đi thủy khí của thiên thủy quốc lại lạ lùng tạm thời ngừng lại không phản ứng. Tóm lại thời gian mấy chục ngày vừa qua bên trong lãnh thổ thiên thủy quốc lại gió êm sóng lặng đến thần kỳ. Nhạc Vũ cau mày, yên tĩnh thế này ngược lại càng làm người ta khó có thể yên lòng. Cực thiên nói tính cách làm người của hắn cuồng táo, để tiện không thủ tín, yên tĩnh như vậy thật không thể nào. Người như vậy sao có thể nhịn được? Chuyện có khác thường tức có vấn đề. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền thúc giục Diễn Thiên Châu. Đang định suy diễn thiên cơ thì ngay lập tức trong đầu hắn lóe qua một từ ngữ. Xiển giáo. Trong con ngươi Nhạc Vũ chợt hiện lên một tia sáng bóng. Bỏ qua chuyện thôi diễn, lạnh lùng liếc mắt về phía nam. Trong lòng hắn thật có chút chờ mong La Linh Tông sẽ tiếp tục sử dụng thủ đoạn thế nào. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn về không trung. Hắn mở ra chân long nhãn, đôi con ngươi màu vàng xuyên qua tầng mây mù dày đặc. Nhìn lên 33 thiên, 2 tháng trước vài đạo khí tức từng thăm dò hắn hiện giờ đã không thấy bóng dáng, mà làm hắn để ý nhất lại đến từ Diệu Pháp Đại La Thiên, làm cho bản năng của hắn cảm giác thật không thoải mái. cũng may mấy ngày trước người này tựa hồ không còn kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi theo dõi, vì thế đã triệt hồi phương pháp thăm dò. Xác nhận không còn người rình rập, Nhạc Vũ khẽ vung tay lên, liền đem một hóa thân của mình đưa ra. Trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, liền cầm một viên cực linh nhân sâm đan bỏ vào trong miệng. Tiếp theo vẫn tiếp tục ngồi bên trong trận đồ, tham ngộ đạo điển ghi chép trong Tử Khuyết Thiên Chương. Mấy tháng trôi qua như thế, khi dùng xong 3 viên cực linh nhân sâm đan cùng 1 giọt tinh huyết tổ vu, khí tức thân ngoại hóa thân của hắn đã chợt tăng vọt. Mà trên bầu trời lại có kiếp vân nhất trọng hội tụ, bên ngoài vài ngàn dặm, khu vực Lôi Tuyệt Địa lại truyền tới vài luồng thiên nhân linh diệt lôi. Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới. Cơ hồ ở ngay thời gian đầu tiên thiên nhân giao cảm đã đem toàn bộ thần hồn đi vào bổn nguyên thế giới. Ở trong tầng thứ 4 vui đùa thỏa thích, hấp thu những gì có ích bên trong. Hắn phân ra vài tia hồn niệm bắt đầu tiếp tục cường hóa hoàn thiện bổn mệnh hồn ấn. Trong cảm giác cơ hồ mỗi một phù triển gia tăng liền khiến lực trùng kích hồn ấn càng tăng thêm vài phần, khiến hàng rào tầng thứ 5 xuất hiện càng nhiều vết rách. Trong lúc mơ hồ còn hiện ra dấu hiệu muốn triệt để nổ nát. Cho tới cuối cùng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, giống như vách tường sắt cản trở hồn ấn tiếp tục đột phá. Lần này thiên nhân giao cảm đạt tới thời gian chừng nửa ngày, xa xa vượt qua 9 lần sử dụng bạch trạch giác. Nhưng khi hồn niệm của Nhạc Vũ rời khỏi bổn nguyên thế giới, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Rõ ràng đã cảm giác hồn ấn sắp sửa đột phá, lại không biết còn thiếu thứ gì không thể tiến vào tầng thứ 5 kia.